Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Liệt Dương Hào chiến hạm nhìn như chậm rãi di chuyển tại bên trong vũ trụ tối tăm, trên thực tế tốc độ đã phi thường kinh người. Đáng tiếc phía trước còn có một lỗ hổng vặn vẹo cần xuyên qua, còn có hành trình gần 7 ngày, dài dòng biết bao. Viên tinh cầu gọi là Vọng Nguyệt kia liệu có thể chống đỡ được 7 ngày sao? Không có ai ôm bất cứ hy vọng nào đối với viên tinh cầu sản xuất lạc hậu tổ chức vô lực kia, nhưng đám người trên viên tinh cầu kia lại cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Vết nứt không gian kia phát sinh bạo chứng, xác định là nhị hình khe hở, đã có quái vật xuất hiện, tốc độ nhuộm dần lại so với trong tưởng tượng chậm rất nhiều. Đây là quân đội hệ thống máy tính phần thứ nhất chính thức báo cáo, rất nhiều tham mưu sĩ quan bao quát Khương Chi Tinh ở bên trong đều trăm mối vẫn không có cách giải. Tăng Cử biết chắc là Hoan Hỷ Tăng chịu nguy hiểm tính mạng trấn áp vết nứt không gian kia tựa như hắn năm đó ở Hoàng Ngọc số 2 hành tinh làm như thế. Phần báo cáo thứ hai càng thêm khả quan. Bởi vì nguyên nhân phong cấm kỳ trên tinh cầu phi hành khí cỡ lớn đều bị quản khống, không có một chiếc nào cất cánh. Nhưng 960 vạn cư dân đã toàn bộ lui vào trụ sở dưới lòng đất, chỉ có 300 công dân bên ngoài. Vì sao có nhiều người ở bên ngoài như vậy? Máy tính trung tâm an bài sẽ không sai sót, đoán chừng đại bộ phận những người này trước kia đều là hải tặc ngụy tạo vòng tay không cách nào thông qua căn cứ tam trọng thẩm nghiệm. Cho nên đám ngu xuẩn này thà rằng ở bên ngoài mạo hiểm, thật sự cho rằng quái vật kia so với chúng ta dễ đàm đạo hơn ư. Cái đạo vết nứt không gian kia tạm thời bị chấn áp lại, Hoan Hỷ Tăng khống chế được cục diện, quái vật không có nước tràn thành lụt. Nghe được mấy tin tức tốt này, Tăng Cử hơi buông lỏng chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ hắc ám vũ trụ, suy tính ra lần cứu viện này thành công khả năng đã vượt qua 10%. Hắn liên hệ với Trần Nhai vừa mới đến hạt Vĩ Tinh Vân, biểu lộ ý nghĩ của mình. Trần Nhai đồng ý với phán đoán của hắn, không chút do dự mệnh lệnh mấy chục chiến hạm gần nhất khẩn cấp xuất phát hướng Vọng Nguyệt tinh cầu tiến đến. Nhưng không bao lâu sau, Vọng Nguyệt tinh cầu cục diện phát sinh biến hóa cực lớn, đạo vết nứt không gian kia phát sinh hai lần bạo chứng, vệ tinh giám sát đến mẫu sào bị giết chết tạo thành năng lượng ba động, cũng nhìn thấy hình ảnh tinh cầu mặt ngoài sinh mệnh bị nhanh chóng nhuộm dần. Nếu như cục diện không cách nào khống chế, cả viên Vọng Nguyệt tinh cầu sinh mệnh cũng sẽ ở trong thời gian ngắn biến thành quái vật. 7 ngày sau Liệt Dương Hào chiến hạm đến Vọng Nguyệt tinh cầu lại có thể làm được gì đây? Đã không cách nào sử dụng siêu đa tướng đạn hạt nhân bão hòa oanh tạc, thật chẳng lẽ muốn xuất động quân đội? Cùng trải rộng tinh cầu hắc ám chiều dâng so sánh, Liệt Dương Hào chiến hạm mấy ngàn quan binh chỉ sợ ngay cả bọt nước đều kích không nổi. Dựa theo quân đội điều lệ, loại tình huống này chỉ có một loại lựa chọn là rút lui, sau đó trực tiếp phong bế phía trước lỗ hổng vặn vẹo. Đến lúc đó, hơn 900 vạn nhân loại trốn trong căn cứ chỉ có thể ở ám vật chi hải đáy biển kéo dài hơi tàn, sau đó chờ 10 năm sau bởi vì tài nguyên kiệt quệ mà chết đi. Đây sẽ là 10 năm tuyệt vọng đến cỡ nào? Trầm mặc mấy canh giờ về sau, Liệt Dương Hào chiến hạm bỗng nhiên vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo, còn có bọn. Góc truyện audio.com, quan binh khiếp sợ hô hoán thậm chí là chửi rủa. Cái đạo vết nứt không gian kia xuất hiện lần nữa bạo chứng, trời u ám, tầng khí quyển phi thường hỗn loạn, cuồng phong gào thét. 9 cái cự hình mẫu sào phẳng phất như lỗ đen, có thể hấp phệ năng lượng chậm rãi xuất hiện tại tinh cầu mặt ngoài, sau đó bay tới trên không tầng khí quyển. Vô số quang nhiệt cùng năng lượng bị cự hình mẫu sào hấp thu, không cách nào nhìn thấy hình ảnh càng thêm tinh chuẩn, lại có thể đánh giá ra đối phương cường đại. Đây là chuyện gì xảy ra? Những mẫu sào này làm sao lớn như thế? Xong, Vọng Nguyệt tinh xong, đều xong, Tăng Cử sắc mặt phi thường khó coi. Chân chính thánh nhân gặp đại kiếp mà tâm bất loạn, nhưng lúc này ngay cả hắn đều đã tuyệt vọng. Liệt Dương Hào chiến hạm phổ thông quan binh không biết những mẫu sào cực lớn kia là cái gì, ý vị như thế nào, hắn cũng rất rõ ràng. Nhân loại văn minh trùng sinh đến nay, chưa từng có quan sát được hình ảnh hai sự ám giả đồng thời xuất hiện. Hôm nay là 9 cái sự ám giả. Nếu như tại trong vũ trụ, một hạm đội cỡ trung tăng thêm mấy phi thăng giả phối hợp có khả năng giết chết một sự ám giả. Khi hai sự ám giả cùng lúc xuất hiện, nhân loại cần xuất ra lực lượng viễn siêu gấp 2 đến ứng đối, tuyệt không phải đơn giản số lượng tăng lên là được. Những khí tức đến từ ám vật chi hải chỗ sâu, phảng phất chân thực ngưng kết hắc ám, một khi tụ tập lại, đã siêu việt phạm vi hiểu biết của nhân loại. Thông qua khoảng thời gian này quan sát phân tích máy tính trung tâm đạt được một loại phỏng đoán. Sự ám giả đồng thời xuất hiện thời điểm, vô cùng có khả năng hình thành một loại hắc vực nào đó cùng loại trường hấp dẫn, từ trên lý luận tới nói, cần chỉ số năng lượng cực cao mới có thể phá vỡ. Tập hợp tam đại hạm đội cùng tất cả phi thăng giả, nguyên sinh cường giả lực lượng có lẽ có khả năng chiến thắng 9 cái mặt trời màu đen kia. Vấn đề là mười mấy vạn chiếc chiến hạm căn bản không có cách đồng thời xuất hiện tại bên trong một cái tinh hệ. Tăng Cử lẳng lặng nhìn màn sáng hình ảnh, bỗng nhiên thở dài. Tiếm Tiên Ân Sinh nằm tại khoang chữa bệnh, chậm rãi thu hồi cánh tay máy, mắng một câu thô tục. Trần Nhai trầm mặc một lát, mệnh lệnh mấy chục chiếc chiến hạm từ bỏ kế hoạch cứu viện, lập tức trở về hạt Vĩ Tinh Vân. Bên cạnh suối nước nóng, Dục Bào thiếu nữ nhìn hơi nước như sữa, nháy nháy mắt, trong đồng tử lấp lánh vũ trụ xa xa hình ảnh. Lục sắc số liệu như thác nước rơi xuống, nàng bắt đầu tính toán xoay suất thông đạo số liệu, chuẩn bị đem tinh cầu kia từ đây ngăn cách bên ngoài tinh hà liên minh. Bờ biển, lão nhân đem cần câu cá cắm vào trên mặt đất bên người, ra hiệu Trác Như Tuế bắt đầu học thuộc lòng, không tiếp tục hướng màn sáng tinh cầu kia nhìn lên một chút. Tất cả mọi người không cho rằng tinh cầu kia còn có cơ hội sống sót. Vọng Nguyệt tinh cầu tại trong vũ trụ lẳng lặng lơ lửng, chậm rãi chuyển động, tia sáng hàng tinh chiếu sáng Vụ Sơn thị chỗ kinh đổ. Chín sự ám giả phá vỡ tầng mây, đi vào tầng khí quyển chỗ cao, tại cao quỹ vệ tinh truyền về hình ảnh tựa như là chín cái chấm đen liền thành một đường thẳng. Vết nứt không gian tuôn ra vô số ám vật chi hải quái vật tựa như trong trò chơi bút xoát, càng không ngừng hướng phía ngoài bôi lên màu đen, tốc độ cực nhanh. Nhìn hình ảnh này, tất cả quan binh đều nói không ra lời. Góc truyện audio.com, Liệt Dương Hào chiến hạm tĩnh mịch đến phảng phất phần mộ. Coi như bọn hắn không biết những cự hình mẫu xào to lớn tản ra hắc ám khí tức là cái gì, cũng có thể nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Trên viên tinh cầu kia sinh mệnh đều sẽ chết đi. Nếu như chín cái cự hình mẫu xào rời khỏi bên kia, đi vào những tinh hệ khác, lại sẽ có bao nhiêu nhân loại chết đi? Nhân loại văn minh có thể chịu được đả kích như vậy sao? Đó là chuyện gì xảy ra? Một thanh âm bỗng nhiên phá vỡ trong chiến hạm tĩnh mịch. Vô số ánh mắt theo phương hướng ngón tay tên tham mưu sĩ quan kia, rơi vào màn sáng hình ảnh nơi nào đó. Nơi đó là Vụ Sơn thị Bắc ngoại ô, có hai cái nông trường bỏ hoang, còn có một mảnh nhà máy ký túc xá. Như hắc triều quái vật tựa như bao phủ địa phương khác, che mất mảnh lâu khu này, lại tại trước tòa nhà góc dưới bên trái hẻo lánh nhất cải biến phương hướng, vòng đường vòng mà đi. Tại trong cuồng triều quái vật khắp núi đồi, tòa nhà cư dân phổ thông kia tựa như đá ngầm không thể phá vỡ, như thế nào cũng sẽ không bị che đậy, càng sẽ không vỡ nát. Chiến hạm máy tính hệ thống chỉ huy cùng liên minh máy tính là cấp bậc cao nhất nối tiếp, rất nhanh màn sáng liền hiển thị tòa nhà kia. Tòa nhà kia rất phổ thông, cấp cũng rất phổ thông, 720. Chín sự ám giả tại phía bắc Vụ Sơn thị bên ngoài 70 cây số. Nếu như bên trong tòa nhà này có một cái thừa dạ cảnh cường giả, cũng thực không cần sợ những phổ thông quái vật này. Vấn đề là Vọng Nguyệt tinh cầu chỉ là một cái tinh cầu phi thường xa xôi, lạc hậu, Hoan Hỷ Tăng vừa lúc mà gặp, như thế nào lại còn có một cái thừa dạ cảnh cường giả. Khi Tăng Cử nghĩ đến những chuyện này, lại có bỗng nhiên biến hóa phát sinh, những quái vật thủy triều đường vòng mà đi chẳng biết tại sao, bỗng nhiên điên cuồng hướng tòa nhà kia dũng mãnh lao tới. Sau đó cứ như vậy biến mất trong bức hình, thay vào đó chính là một cái hỏa cầu khổng lồ từ từ bay lên. Bên trong tòa nhà kia không phải một cái thừa dạ cảnh cường giả, mà là tồn tại càng cường đại hơn. Tăng Cử có chút nhíu mày, mệnh lệnh một cái vệ tinh cùng Vụ Sơn thị trên không còn sót lại không nhiều thiết bị quan sát tập trung bắt đầu quan sát tòa nhà kia. Tòa nhà bình tĩnh không có duy trì quá dài thời gian, ám vật chi hải quái vật lần nữa tập kết vọt tới, sau đó hỏa cầu tái khởi. Sự kiện như thế lặp lại 4 lần, chỉ ít có mấy vạn con quái vật chết tại 4 phía tòa nhà kia. Lúc này, Liệt Dương Hào chiến hạm rốt cục nhận được một đoạn hình ảnh khoảng cách gần quan trắc. Cường đại hệ thống máy tính, đem vệ tinh cùng máy bay không người lái bắt được tất cả tin tức để xử lý, lại dùng thuật toán để tái hiện. Trong hình ảnh dần dần rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều đường thẳng, trên đường thẳng thiêu đốt ngọn lửa tựa như vô số tiểu kỳ. Cư dân lâu 4 phía bột phấn đã chất lên, nhìn giống như là tuyết màu đen, nghĩ đến đều là ám vật chi hài quái vật thi hài biến thành, một loại khí tức tử vong quỷ dị tự nhiên sinh ra, nhưng ngay tại hoàn cảnh như vậy, lại ẩn ẩn truyền đến một bài từ khúc. Là khúc Dương Cầm, Khương Chi Tinh cũng không biết vì sao lúc này mình lại nói như vậy. Là cảnh Dương, Tăng Cử im lặng nghĩ đến, đột nhiên hỏi, ai nghe qua khúc đàn này? Liệt Dương Hào chiến hạm chỉ huy sảnh quan binh đối mặt im lặng, xác nhận ai cũng chưa từng nghe qua khúc Dương Cầm nhẹ nhàng đến cực điểm thẩm. Góc truyện audio.com, chí có vẻ hơi lười biếng này. Chiến hạm phương xa khu sinh hoạt, tên nghiên cứu viên mặc áo sơ mi xám kia, bưng một chén trà hoa nhài, nhìn màn sáng những thiêu đốt đường thẳng, đáy mắt chỗ sâu hiện ra một vòng kích động, đã sớm quên uống trà. Sau một khắc trong mắt của hắn kích động biến thành ngơ ngẩn, nghĩ thầm, là ai đang đánh đàn? Tòa cư dân lâu gọi 720 kia hấp dẫn đồng thời giết chết rất nhiều ám vật chi hài quái vật, nhưng không có khả năng đem tất cả quái vật đều hấp dẫn tới, bởi vì những quái vật kia không có trí thức cũng không có chiến lược, nguyên nhân trọng yếu hơn đương nhiên là bởi vì tuyết cơ không nguyện ý. Từ vết nứt không gian dũng mãnh tiến ra quái vật số lượng rất nhiều, xuyên qua sơn dã về sau, càng nhuộm dần sinh mệnh số lượng càng nhiều, phảng phất chiều dâng đồng dạng tại mặt ngoài tinh cầu tản ra, có hướng về phương xa thành thị mà đi, có đã tiến vào vụ sơn thị, dọc theo đường cái, đường sắt cao lầu dài cây xanh không ngừng tiến lên, số lượng càng ngày càng nhiều, thanh thế càng ngày càng đáng sợ. Càng đáng sợ chính là tầng khí quyển chỗ cao 9 cái sự ám giả cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Màu đen mặt trời giáng lâm cũng sẽ triệt để hủy diệt thế giới này. Rầm rầm rầm, nặng nề cửa hợp kim càng không ngừng thừa nhận va chạm. Ám vật chi hải quái vật đã chiếm cứ tinh cầu mặt ngoài rất rõ ràng một khối khu vực tốc độ nhanh nhất mấy ngàn con đại tự cùng bán vĩ thậm chí đã nhanh muốn đến những thành thị khác cách vết nứt không gian gần nhất vụ sơn thị thì đã hoàn toàn bị thủy triều đen kịt bao phủ. Trụ sở dưới đất tại vụ sơn thị Bắc ngoại ô chủ yếu phụ trách nhà máy ký túc xá cư dân tị nạn cách gần nhất cũng bị phát hiện trước nhất. Không biết có bao nhiêu quái vật lúc này đang hướng cửa hợp kim đánh tới, cho đến khi đem mình đụng thành bột mịn, những bào tử cũng sẽ thử thấm vào. Trong căn cứ đám người không nhìn thấy hình ảnh ngoài cửa chỉ có thể nghe được va chạm thanh âm, ngược lại cảm thấy càng khủng bố hơn. Bụi mù từ bên trên rì rào rơi xuống, những quái vật kia đâm không vỡ được cửa sắt, bào tử cũng vô pháp chảy vào, nhưng nghĩ đến cách gần như thế, ai không sợ. Hình bán cầu quảng trường đã không có người, 4.000 nhân loại cũng sớm đã rút lui đến thông đạo hậu phương khu sinh hoạt, thỉnh thoảng có tiếng khóc vang lên. Màu lam nhạt hào quang trở nên nồng, trường hấp dẫn phát sinh trang bị khởi động. Ông một tiếng nhẹ vang lên, khu sinh hoạt cùng ngoại giới hoàn toàn cách biệt, rất nhiều người trong ý thức ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã không nhìn thấy quảng trường to lớn màn sáng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Y phụ nữ sĩ tại chuẩn bị phòng ốc phân phối, cúi đầu nhìn về phía vòng tay bắn ra hình ảnh, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc hiếm thấy hiện ra yếu đuối. Nàng không biết mình cùng những người này còn có ngày rời đi nơi này hay không. Sau đó, nhân loại nơi này cùng trên tinh cầu này cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong hoặc là kỳ tích giáng lâm. Vụ sơn thị phía bắc 70 cây số, ngọn núi lớn kia đã sụp đổ một nửa. Giấu ở ngọn núi chỗ sâu một chút sinh mệnh rất nhanh đã bị năng lượng tối vô hình nhuộm dần, biến thành quái vật hướng về bên kia đống loạn thạch lao đi. Kim quang chớp lên, những quái vật kia trở thành khói xanh, biến mất tại trong hư vô. Hoan hỉ tăng chậm rãi tại bên trong loạn. Góc truyện audio.com, thạch ngồi xuống, tăng y đã vỡ vụn, hắn lười nhác lại đi đại niết bàn cầm một kiện. Mặt ngoài thân thể nhìn như gầy yếu, có mười mấy đạo vết thương không sâu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy kim quang bên trong. Không phải sơn của kim Phật chóc ra từng mảng, mà là nhục thân Phật quần áo không còn, lộ ra chân chính kim thân. Hắn là một trong các phi thăng giả mạnh nhất lịch sử chiêu thiên đại lục, có thể để cho hắn thụ trọng thương như thế tự nhiên là cao giai nhất mẫu xào sử ám giả. 6 cái mặt trời màu đen đang hướng về tinh cầu các nơi lướt tới, còn lại 3 cái vây quanh hắn. Trước nhất từ vết nứt không gian bay ra sử ám giả, đoạn rơi rất nhiều xúc tu. Cái sử ám giả thứ hai dưới bụng nổi lên cánh thịt cũng đoạn mất một cây. Sụp đổ đại sơn tựa như xa xa nhà máy phế tích bao phủ bên trong khí tức cường đại âm lãnh tĩnh mịch lại tràn đầy cuồng bạo giết chóc. Nếu như dựa theo chiêu thiên đại lục thuyết pháp, phương thiên địa này đã ma diễm cuồn cuộn. Hoan Hỉ Tăng quay đầu nhìn về phía vụ sơn thị đã bị hắc ám thủy triều bao phủ, nhìn tòa cư dân lâu mơ hồ có thể thấy được kia, nghĩ thầm bệ hạ nên xuất thủ a. Đã đến lúc, không phải là bởi vì trong vũ trụ sinh ra cảm ứng, nhiều ít khỏa hàng tinh cách nhiều ít năm ánh sáng xếp thành hình dạng như thế nào. Mà là bởi vì tình cừu tiện tay gảy khúc đàn đến thời điểm kết thúc, hắn nghĩ không ra từ khúc tốt hơn, cũng bỗng nhiên không muốn tiếp tục đánh đàn nữa. Tay phải của hắn rời đi phím đàn đen trắng, tay trái cũng rời đi bệ cửa sổ. Tại 720 tòa nhà trong bầu trời kiếm huyền cũng thu về thân thể của hắn. Những ngọn lửa treo ở trên kiếm huyền, giống vô số tiểu kỳ tàn lửa nhao nhao rơi xuống, nhìn rất là đẹp mắt. Quần áo thể thao màu lam có chút rộng rãi trở nên vừa người, mặt mày trẻ con 10 phần hơi trầm ổn, hoặc là nói chất phác chút, hắn biến trở về thiếu niên kia. Sau đó, hắn nhìn Tuyết Cơ một chút, Tuyết Cơ không nhìn hắn, cũng không giống vài ngày trước nhìn trong hư không nơi nào đó, cũng không có giống đêm qua nhìn phương bắc nơi nào đó. Nàng bỗng nhiên duỗi bàn tay tròn nhỏ, chỉ hướng phòng ngủ. Trong phòng ngủ là túi hành lý hôm qua chỉnh lý xong, hôm nay lại bị lật loạn thất bát tao, bên trong có quần áo của Hoa Khê còn có chút khác. Hoa Khê bỗng nhiên trở nên thông minh, đem bánh mì trong tay đã nắm đến sắp bể nát ném về trên bàn, lại tại trên quần áo xoa xoa tay, chạy về trong phòng ngủ, tại trong túi hành lý xốc xếch lật nửa ngày, lật ra một khối vải đỏ. Khối vải đỏ này là bọn hắn tại vụ sơn thị cửa hàng lầu 2 lão niên trang phục chuyên doanh mua được. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, Tuyết Cơ đạp nát trên bệ cửa sổ một quả lê đông lạnh, nhảy về trên ghế salon. Quả lê đông lạnh kia lập tức nát như chất lỏng vị chua đã có chút mục nát bắn ra khắp nơi, sau đó trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Tình Cửu nhìn những chất lỏng bị đông cứng lại cảm thấy giống như nơi nào nhìn qua thứ tương tự. Hắn đã quên đi rất nhiều chuyện. Chủ tinh phương nam khối băng trong hiện đại nghệ thuật quán có bể bơi màu lam, những dầu hỏa đại biểu năng lượng tối không ngừng chảy vào bên trong. Cảm giác quen thuộc bắt đầu từ đó mà tới. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, trong phòng nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, trong phòng bếp ống nước đang nhỏ xuống an tĩnh lại, sát vách biển hoa đã biến thành băng điêu cả tòa cư. Góc truyện audio.com, dân lâu đều trở nên giá lạnh vô cùng, hàn ý thậm chí đã lan tràn đến chỗ xa hơn. Hoa Khê mỗi đêm đều tại bên trong khối băng ngủ, mặc dù chính nàng không biết nàng đối với lạnh giá đã có sức chịu đựng rất mạnh. Trà Sát tay nhỏ bị đông cứng đỏ lên, đem áo khoác dày nhất phẳng phất làm từ nhung mặc lên người, cầm khối vải đỏ kia đi tới trước sofa, hai tay mở ra đem Tuyết Cơ ôm vào trong lòng. Tình Cửu nhấc bao hành lý lên đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa thói quen nhìn thoáng qua phòng bếp, nhìn xem lửa đã khóa hay chưa. Gian phòng âm u hẻo lánh bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu, nguyên lai con tiểu hoa miêu mang thai kia trốn ở chỗ này. Tình Cửu nhìn phần bụng tiểu hoa miêu có chút nhô lên, nghĩ đến y phủ lão sư mang đến căn cứ vị phụ nữ có thai, do dự một lát đi đến trước góc hẻo lánh, đưa tay chuẩn bị đem nó ôm mang đi. Tiểu hoa miêu ngao ô một tiếng, duỗi ra móng vuốt sắc bén, như thiểm điện tại trên mu bàn tay của hắn cào hai đạo. Tình Cửu đương nhiên sẽ không thụ thương, nhưng nếu để cho con mèo này cứ như vậy ở đây, chỉ sợ sau đó sẽ bị chết cóng. Hắn nghĩ nghĩ, học Tuyết Cơ lúc trước phương pháp, tay phải vỗ vỗ vai trái của mình, thả ra một đạo kiếm hỏa. Cái đạo kiếm hỏa kia lơ lửng ở phòng khách không trung, tỏa ra ấm áp đem hàn ý giảm đi không ít. Làm xong những chuyện này, hắn lần nữa nhấc bao hành lý lên, dùng một tay khác sắt Hoa Khê, hướng về ngoài phòng đi đến. Một tiếng cọt kẹt cửa phòng bị đẩy ra. Lại là một tiếng cọt kẹt đơn nguyên cửa sắt cũng bị đẩy ra. Một lát sau tiểu hoa miêu cẩn thận từng ly từng tí từ phòng bếp âm u hẻo lánh đi ra, xác nhận không có nguy hiểm gì về sau, bước đi thong thả đến trong phòng khách thả người nhảy đến trên ghế salon, ngay tại chỗ Tuyết Cơ thường xuyên dựa vào nằm xuống, nhìn không trung đoàn kiếm hỏa cảm thụ được ấm áp thoải mái mà hai mắt nhắm nghiền. Kẹt kẹt thanh âm ngoại trừ cửa có thể phát ra, đế giày dẫm lên băng tuyết cũng có thể phát ra. Tình Cửu cùng Hoa Khê đi ra khỏi cửa đơn nguyên, đi tới trước bồn hoa. Cách chương.